Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Dọa chết tươi. Lâm Thanh Thanh nói xong, trên mặt hiện lên sảng khoái. Khi đó, ta mới vừa ngưng tụ oán khí. Ta vẫn nhớ là ai giết ta. Đáng tiếc, ta chỉ có thể ở đầu ta phát chung quanh di động. Không cách nào báo thù. Cho đến không bao lâu, truyền đến sát hại chúng ta một đêm xá nhân đều chết được sự tình. Ta oán khí rốt cuộc tiêu tan. Sau đó ngươi như cũ một mực ở chỗ này. Từ Khuyết hỏi, ta chỉ là một cái nhỏ quỷ thôi. Cũng không đi được rất xa. Vừa mới tại sao câu dẫn ta đi vào? Từ Khuyết hỏi, bởi vì ta biết ngươi phải đi cái kia nhà trọ. Nơi đó rất nguy hiểm. Ta không nghĩ có vài người bị thương tổn. Lâm Thanh Thanh có chút phiền muộn nói. Bọn họ thật sẽ giết người. Có thể thấy được, nàng là một tốt quỷ. Trong lòng Từ Khuyết cảm khái. Thực ra, nghiêm chỉnh mà nói quỷ nếu so với nhân hiền lành. Bởi vì bọn họ không có tâm nhãn. Không có người lừa ta gạt. Coi như là giết người. Cũng là vì báo thù. Cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Một loại quỷ thì sẽ không sát hại người bình thường. Trước, rất nhiều người đi vào. Đại đa số đều là bị ta hù dọa chạy. Vốn là hôm nay ta cũng vậy muốn đem ngươi hù dọa chạy. Không nghĩ tới ngươi chẳng những không sợ. Còn, ho khan một cái, ta biết rồi. Bất quá ta vẫn là có ý định đi qua nhìn một chút. Đi thôi, nói xong. Từ Khuyết đột nhiên nói, chờ một chút, ta còn là rất hiếu kỳ quỷ phía dưới rốt cuộc trường dạng gì. Từ Khuyết vừa mới nói xong, không nghĩ tới nữ quỷ liền bị dọa sợ đến liền vội vàng lui về phía sau. Chạy đến bên cửa sổ thượng, phải đi chính ngươi đi đi. Vừa mới dứt lời, nữ quỷ bím mất không thấy gì nữa. Thực sự là, đã cho ta sẽ không tìm được ngươi sao? Từ Khuyết cười đắc ý, hướng cửa sổ nhìn xuống, chỉ thấy một ít lọn tóc tia loáng thoáng bốc lên trên đất trong đất. Ánh trăng chiếu rượu hạ, tóc rất có sáng bóng. Thôi, biết rõ nơi này nhà trọ bí mật, đem ngươi mang về đi. Vừa vặn, trong tiệm thiếu người, Tiểu Tuyết nằm úp sấp trên bờ vai, tay nhỏ giơ thật cao kháng nghị. Ngươi đã có ta, còn muốn làm nàng. Tiểu Tuyết, Từ Khuyết đem búp bê vải ôm vào trong ngực, vuốt ve, nhẹ xoa. Đương nhiên, đây là an ủi Tiểu Tuyết. Tuyệt đối sẽ không có cái gì bẩn thỉu tư tưởng. Một điểm này, Từ Khuyết có thể thề với trời. Ồ, sấm đánh rồi, xem ra muốn tăng thêm tốc độ. Trong lòng Từ Khuyết lẩm bẩm, sau đó nghiêng đầu, suy nghĩ một chút. Đem trên bàn tương sách cho vào ở trong túi. Đi ra ngoài. Cái này Lâm Thanh Thanh bị cái kia trong nhà trọ nam sinh giết chết. Sau đó không bao lâu, cái kia bên trong nhà trọ nhân liền đều bị dọa chết tươi. Này hai món trong chuyện lúc này sẽ có hay không có liên quan nào đó. Sau khi đi ra, trong lòng Từ Khuyết trầm ngâm. Đi tới náo quỷ túc bỏ cửa. Nơi này nhiệt độ càng âm lãnh. Loáng thoáng có thể thấy hắc ám bên trong nhà trọ, có 5 cái bóng dáng đung đưa, giống như Lâm Thanh Thanh. Này 5 cái nam sinh sau khi chết, cũng không có đầu thai luân hồi, mà là cũng lưu ngay tại chỗ, biến thành ác quỷ. Đột nhiên, cửa túc xá từ từ mở ra. Đồng học, tìm ai? Bên trong nhà truyền tới thanh âm, Từ Khuyết cảm giác có dũng khí. Nơi này quỷ tựa hồ cũng không thế nào người phải sợ hãi. Hơn nữa, cái này ký túc xá cùng khác địa phương so với. Có chút lạ, nơi này người chết, hồn phách lại cũng ở lại chỗ này. Vừa mới thanh âm có chút yếu ớt. Không lắng nghe, nghe không hiểu. Điều này nói rõ, nói chuyện quỷ rất yếu. Nếu đều rất yếu lời nói, vậy thì dễ làm. Trong lòng Từ Khuyết đại định, đang muốn đi vào. Một đạo gió nhẹ thổi qua, mấy miếng lá cây rơi vào bên chân, hoa lạp lạp, một đống rác lại thổi tới. Nhìn về phía trước, chỉ thấy một người mặc giáp khắc sam thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Đồng học, thanh niên thanh âm êm dịu. Đồng học, có hay không, nhìn thấy ta con mắt. Sau lưng, lại truyền tới thanh âm. Đồng học, đầu ta không tìm được. Ngươi có thể giúp ta vào nhà tìm một cái sao? Quay đầu nhìn lại, bởi vì nắm giữ ánh mắt của Sadako, cho nên Từ Khuyết rất dễ dàng thấy quỷ. Chỉ thấy không có một người đầu quỷ đứng ở phía sau. Xem ra bị bao vây, Từ Khuyết trong lòng trầm xuống. Loại trạng huống này, hắn sớm có dự liệu. Có thể nhìn ra, hai cái này quỷ chính là trước Trương Phương Chính truyền cho hắn bị sợ mà chết năm cái học sinh trung gian hai cái. Thực ra ta tới là nghĩ hỏi một ít sự tình. Từ Khuyết nhìn này hai đầu tiểu quỷ, khẽ nhíu mày. Mặc dù mấy cái này quỷ thực lực không cao, nhưng là quỷ nhiều a, cũng rất là phiền toái. Người trước tìm tới ta con mắt, người trước tìm tới đầu ta. Hai cái quỷ không tha thứ, chợt nhào tới. Từ Khuyết trên tay oán khí ngưng tụ, đầu tiên là bắt quỷ không đầu, trực tiếp ném vào nhà trọ, rồi sau đó bắt một cái khác quỷ. Phanh, một cước đá văng cửa túc xá. Đi vào, xem ra một cây đuốc đốt nơi này tương đối khá. Xách quỷ đầu, Từ Khuyết đem sau lưng cửa đóng. Trên tay quỷ tựa hồ thẹn quá thành giận, buông tha giãy giụa, tránh ra khỏi Từ Khuyết bàn tay, hướng dưới gầm giường bỏ chạy. Trong nhà trọ bàn ghế cũng ngã trái ngã phải, trước mặt có năm cỗ oan khí quanh quẩn ở bốn phía, tựa hồ đang tìm Từ Khuyết nhược điểm. Vừa mới oan khí thoáng cái dùng hết mười mấy giây, còn lại một phút tả hữu. Từ Khuyết âm thầm tính toán chính mình lúc công kích lúc này. Tại lần trước hấp thu thiên đạt quản lý tài sản công ty toàn bộ chết đi nhân viên oán khí sau đó. Mặc dù lúc công kích lúc này rất dài, nhưng vẫn cảm thấy không đủ dùng. Quả nhiên, kéo dài mới là đạo lý cứng rắn. Từ Khuyết đi vào mấy bước, năm cỗ âm khí vội vàng tản ra. Không nghĩ hiện thân sao? Ta chỉ là tìm các ngươi tán gẫu một chút. Từ Khuyết trầm giọng nói. Không có người nói chuyện. Cũ nát trong cửa sổ gió lạnh không ngừng thổi tới. Trong không khí mùi thúi càng nồng nặc. Tiểu Tuyết đứng ở Từ Khuyết trên bả vai. Hai cái lỗ tai dọc theo nhìn chằm chằm phía trước. Đột nhiên, một cái bước dài lao ra ngoài. Nàng tốc độ thật nhanh. Thoáng cái nhảy đến không đầu quỷ khiếu thượng. Hai cái nhìn như người hiền lành tay nhỏ chợt đâm vào quỷ nam hai vai. Trong nháy mắt, chỗ hai vai âm khí với lọt phong tựa như quỷ nam điên cuồng lui về phía sau. Còn lại bốn cái quỷ càng là kinh hoàng sau khi chạy ra cửa sổ. Không đầu quỷ nam chính là trực tiếp hồn phi phách tán. Biến mất vô ảnh vô tung. Từ Khuyết chân mày cau lại, thầm nói Tiểu Tuyết làm việc tàn nhẫn. Trên thực tế, Tiểu Tuyết bởi vì ở trước mặt Từ Khuyết một mực manh manh đi. Ba ba ba, đưa đến Từ Khuyết đều quên Tiểu Tuyết nhưng là tàn bạo tồn tại. Hắn chính là giết chết Lâm Thanh Thanh hung thủ. Tiểu Tuyết trở lại Từ Khuyết bả vai. Làm sao ngươi biết? Hắn hồn phách bên trong có một tí chấp niệm. Ta thấy được hắn trước khi chết mấy ngày bóp chết Lâm Thanh Thanh. Không tốt nam nhân đều phải chết, bao gồm quỷ. Tiểu Tuyết vặn vẹo một cái đầu, hắc tuyến nút cài lại nhân tính hóa híp thành một kẽ hở. Từ Khuyết sống lưng chợt lạnh, này mẹ nó có cái gì không đúng a? Đây là đang giết gà kính sau khi than bùn, đã cho ta chỉ số thông minh thấp, không nhìn ra. Quay đầu suy nghĩ một chút, đã biết trong lúc không trống trơn trêu chọc nữ nhân, trả đòn chọc rất nhiều nữ quỷ. Khó trách Tiểu Tuyết sẽ nhớ giết gà dọa khỉ. Tiểu Tuyết trở lại Từ Khuyết bả vai, tràn đầy âm lãnh. Không tốt nam nhân đều phải chết. Từ Khuyết, ngươi nói đúng hay không? Tiểu Tuyết mặt vô biểu tình, Hoa tâm nam nhân cũng phải. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.